Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Bùi Sâm liền tính đã biết Igo lộng con chim nhỏ đi theo hắn. Cũng cảm thấy không có gì cái gọi là, dù sao hắn lại không có gì nhất định phải gạt Igo bí mật. Đi theo liền đi theo đi, nhưng nếu này con chim nhỏ thật bị Pex cấp phác, thì Igo rất có khả năng sẽ giận tím mặt, hoặc là trực tiếp nhích người cùng lại đây. Này cũng không phải là Bùi Sâm muốn, bọn họ có thể lưu lại nơi này thời gian quá ít. Igo yêu cầu công đạo sự quá nhiều, Bùi Sâm nhưng không nghĩ ở thời điểm này quá chiếm dụng hắn thời gian. Pex phi thường tiếc nuối, nó thực thông minh, lúc này mới nhớ tới này chỉ điểu xác thật cùng trước chủ nhân bên người kia chỉ điểu có điểm giống. Quang tước bị làm ra tới lúc sau, Igo thường xuyên đem nó triệu hồi ra tới. Ngày thường này chỉ quang tước hóa thành Igo mơ u bàn tay một con kim sắc tước hình đồ án. Thoạt nhìn như là một cái đặc thù hình Summersill Pex gặp qua hai lần. Cứ việc mỗi lần nó nhìn chằm chằm kia chỉ quang tước thời điểm đều thập phần thèm nhỏ dãi. Mỗi lần đều chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống không đi phát kia chỉ tròn vo điều. Rốt cuộc khi đó, trước chủ nhân trên người hơi thở liền đáng sợ đến đủ để cho nó không dám lỗ mãng. Đại bộ phận thời điểm, Miêu vẫn là rất có bức số, lưu luyến mà lại nhìn kia chỉ điều, Pex chỉ có thể nhanh hơn bước chân đi theo Bùi Sâm bên người. Ai, lại phải đi thật nhiều lộ, Miêu thật sự hào thảm nga, gần nhất đều gầy khá hơn nhiều, bất quá, gầy một ít lúc sau. Nó dáng người đều trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng một ít. Đuổi kịp Bùi Sâm cũng không cố sức. Chính là nơi này, Bùi Sâm rốt cuộc tìm được rồi địa phương. Nơi này xem như vị kia Vu Yêu đã vứt bỏ địa phương. Một tòa hoang phế Vu Yêu chi tháp che giấu ở rừng cây bên trong. Bởi vì đã sụp đổ một nửa, mặc dù là ở xa hơn một chút một ít địa phương xem. Cũng nhìn không ra tới nơi này có như vậy một tòa tháp. Bùi Sâm một đường lại đây, giết 7-8 chỉ ma thú, giống nhau đẳng cấp cao nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê sẽ không duyên cớ chạy đến nơi này. Tới, mà giống nhau nhà thám hiểm hoặc là người chơi muốn thâm nhập đến nơi đây chỉ sợ muốn mạo không nhỏ. Nguy hiểm, trách không được cái này Vu Yêu truyền thừa nơi trước sau không có bị phát hiện. Phía trước Bùi Sâm được đến cái kia che giấu nhiệm vụ khi cảm thấy này hẳn là không phải cái gì việc khó. Rốt cuộc Arak đại lục thượng Vu Yêu hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một ít. Nhưng mà sau lại mới phát hiện hắn nghĩ đến quá đơn giản. Tuyệt đại bộ phận Vu Yêu truyền thừa nơi, những cái đó Vu Yêu chính mình đều ở đâu. Mà Vu Yêu bởi vì ở Arak đại lục thượng ở vào mọi người đòi đánh vị trí. Bọn họ cảnh giác thực trọng, là tuyệt đối không chào đón người ngoài. Cho nên cho tới bây giờ, Bùi Sâm nhiệm vụ cũng không có thể hoàn thành. Đinh, đã hoàn thành. Tử linh hệ ma pháp tri thức, 50/50. Ba chỗ Vu Yêu truyền thừa nơi, 3/3. Chúc mừng người chơi hoàn thành che giấu chức nghiệp Vu Yêu. Tử linh pháp sư, chuyển chức nhiệm vụ, mở ra che giấu chức nghiệp. Bùi Sâm nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở. Hắn biết vì cái gì ở Vu Yêu mặt sau muốn thêm một cái dấu mốc. Bên trong viết tử linh pháp sư, trên thực tế ở Arak đại lục, là không tồn tại tử linh pháp sư cái này xưng hô. Ở chỗ này, Vu Yêu chính là Vu Yêu, mà tử linh pháp sư trên thực tế là vĩnh hằng chi môn cái này chức nghiệp xưng hô. So với Arak đại lục, vĩnh hằng chi môn muốn lớn hơn nữa, càng rộng lớn. Siêu phàm giả nhóm cũng muốn càng thêm sinh động, thế giới kia nguyên trụ dân chung cơ hồ một nửa đều là siêu phàm giả. Không giống Arak đại lục bên này số rất ít nhân tài có thể trở thành siêu phàmer siêu, mang theo. Thiếu gia đi hẳn là chuyện tốt đi, Bùi Sâm thở dài. Đó là một cái đối với siêu phàm giả mà nói đều rất nguy hiểm thế giới. Nếu không phải biết Igo hiện tại rất mạnh. Bùi Sâm liền cái này ý niệm đều sẽ không có, nếu cùng hắn ở bên nhau điều kiện là phải cho Igo mang đi sinh mệnh uy hiếp. Kia Bùi Sâm khẳng định không thể khai cái này khẩu, lệnh người an tâm chính là, hiện tại Igo bị giết chết xác suất quá thấp. Bùi Sâm hiểu biết vĩnh hằng chi môn lực lượng hệ thống. Mặc dù Igo không phải mạnh nhất, nhưng hắn tuyệt đối là khó nhất giết chết. Quang minh thần lực lượng cho hắn hấp thụ quá nhiều. Dựa theo vĩnh hằng chi môn lực lượng phân chia, hiện tại Igo tuyệt đối xưng được với là một vị bán thần. Hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, Bùi Sâm một khắc không ngừng, bắt đầu trở về đuổi. Kia chỉ bóng dáng giống nhau điều trước sau không xa không gần mà nhìn chằm chằm hắn. Không có một lát hơi ly, Pex tinh thần có chút uể oải, vừa không làm nó phát điểu, lại trừ bỏ đi đường chính là đi đường. Nó cũng không biết chủ nhân vì cái gì nhất định phải mang nó tới. Là vì trừng phạt nó sao? Ở Quang Minh Thánh Thành bên này truyền tống trận phụ cận. Đại lượng người chơi tụ tập khiến cho nơi này trở nên phá lệ náo nhiệt. Cơ hồ đã thành một tòa mới tinh trấn nhỏ. Nơi này khoảng cách Quang Minh Thánh Thành rất gần, lại có tảng lớn có thể đánh quái thăng cấp rừng cây. Đã chịu các người chơi hoan nghênh cũng không kỳ quái. Bùi Sâm mang theo Pex đến nơi đây thời điểm đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Không ít người tin tưởng ở Bùi Sâm nơi này mua ma thạch có càng cao xác suất có thể khai ra kỹ năng. Bởi vậy Bùi Sâm không thể không ở chỗ này làm trong chốc lát trận doanh thương nhân mới rời đi. Cho nên chúng ta vị này quản gia tiên sinh rốt cuộc là đi làm cái gì? Các người chơi đối với Bùi Sâm hướng đi cũng là rất tò mò. Không biết à, phía trước hắn còn ở Thanh Hồn Niên Đại bên kia đâu? Nói hắn lần này hồi Arak Đại Lục chẳng lẽ là lại có cái gì cốt truyện muốn kích phát? Có lẽ là đơn thuần trở về xem tiểu bá tước đâu? Đừng tiểu bá tước tiểu bá tước, nhân gia hiện tại là công tước, không phải bá tước này không phải kêu thói quen sao? Hiện tại không phải có người ở Hồng Phong lâu đài bên kia làm nhiệm vụ sao? Bọn họ cũng không biết Bùi Sâm là trở về làm gì đó. Hỏi thăm qua, không hỏi thăm ra tới. Bất quá hôm nay tiểu bá, ách, công tước đem sở hữu cao tầng đều kêu lên đi. Không biết muốn nói gì. Giống như có đại sự muốn phát sinh bộ dáng, khẳng định lại có nhiệm vụ. Các người chơi lập tức hưng phấn lên. Từ Quang Minh giáo hội hủy diệt lúc sau, bọn họ nhiệm vụ chủ tuyến đã không chút sức mẻ thật lâu. Các người chơi một bên làm hàng ngày nhiệm vụ, một bên khát vọng tân nhiệm vụ đã đến, có thể hay không cùng vương đô bên kia có quan hệ. Một cái người chơi bỗng nhiên nói, vì cái gì nói như vậy? Vương đô bên kia gần nhất có điểm loạn a, như thế nào sẽ? Laser bệnh không phải hảo sao, hắn bệnh là hảo. Nhưng là nghe nói bang Freeze bên kia đã phát một phong quốc thư tới. Hơn nữa gần nhất vương đô có đồn đãi. Nói là Laser tinh thần trở nên không lớn bình thường. Huynh đệ có điểm lợi hại à. Loại này đồn đãi từ nơi nào nghe nói. Một cái nhận thức muội tử làm nhiệm vụ thời điểm nghe được một lỗ tai mà thôi, các người chơi. Trong lòng kỳ thật là không quá có bảo mật ý thức. Thực nhanh có người đem những việc này phát thượng diễn đàn. Bùi Sâm vừa thấy liền nhăn lại mi, Laser bên kia lại làm cái gì chuyện xấu. Có thể làm hắn an an ổn ổn mà tồn tại chính là hắn cùng Igo khoan dung. Chẳng lẽ gia hỏa này còn tưởng tìm đường chết? Ngay sau đó, Bùi Sâm liền nhớ tới nguyên bản thời gian tuyến thượng, Laser đồng dạng thoát khỏi nguyên rùa, đem nguyên rùa chuyển rời đến Igo trên người. Nhưng đồng thời hắn tựa hồ cũng không có thể sống lâu lắm. Hơn nữa toàn bộ Arak đại lục thực mau liền loạn cả lên. Loại này hỗn loạn xác thật không rời đi, hỗn loạn tà ác lập trường các người chơi phá hư. Đồng thời Quang Minh giáo hội cũng ở trong đó gây sóng gió. Nhưng muốn nói hoàn toàn là Quang Minh giáo hội cùng các người chơi nguyên nhân. Tựa hồ cũng không phải. Đem toàn bộ thế giới kéo vào chiến hỏa cũng có này đó vốn dĩ liền cực kỳ quan trọng NPC, nhóm. Trách nhiệm mơ siêu, hẳn là lại đã xảy ra cái gì? Bất quá nguyên bản thời gian tuyến thượng, các người chơi không chiếm được cái gì quá hữu dụng tin tức. Cùng các quý tộc cũng hoàn toàn vô pháp đi đến cùng đi. Làm tầng dưới chót nhân sĩ, có thể biết đến bí ẩn tin tức là rất có hạn, Bùi Sâm có chút lo lắng sốt ruột. ở hắn sắp mang đi Igo đương khẩu, sẽ không phát sinh cái gì chuyện quan trọng đi. Tính, trở về hỏi một chút Igo, lấy hắn hiện tại địa vị, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít biết một ít cái gì, từ Quang Minh Thánh Thành quay trở về Hồng Phong lâu. Đài, Igo vẫn cứ ở thư phòng xử lý sự tình. Lần này Bùi Sâm quá khứ thời điểm gặp được Ikebok, vị này trầm ổn kỵ sĩ không chút khách khí mà đối Bùi Sâm trợn mắt giận nhìn. Thiếu gia đều là bị ngươi mê hoặc, đang ở Ikebok lập trường, đương nhiên không nghĩ làm Igo vị này lĩnh chủ đi theo Bùi Sâm rời đi. Vẫn là đi cái gì không biết nơi, liền ngày về đều không chừng. Này tuyệt đối không phải hắn loại tính cách này cẩn thận bảo thủ thuộc hạ có thể tiếp thu. Bùi Sâm hơi có chút chột dạ, yên tâm đi, quá một đoạn thời gian thiếu gia tưởng trở về nói là có thể tự do trở về, hắn vẫn luôn ở cân nhắc. Cái kia màu bạc tiểu khối Rubik dùng như thế nào? Thứ này mặt trên có phi thường cường thời không chi lực. Hiện tại Bùi Sâm đã biết lúc trước giáo hoàng thiếu chút nữa dùng cái này mở ra thời không chi môn. Nhưng mà nó tác dụng hiển nhiên không chỉ là liên tiếp vực sâu. Uy, mau nói cho ta biết cách dùng a, muốn ta làm việc nói. Điểm này chỗ tốt vẫn là phải cho đi, Bùi Sâm lại hỏi Bix khối Rubik. Bix khối Rubik miệng lưỡi tựa hồ thực bất đắc dĩ. Hắn là thế giới này người, đi các thế giới khác không được tốt cho nên hắn nếu như đi các thế giới khác. Sẽ có cái gì nghiêm trọng hậu quả sao? Bix khối Rubik, ngoặc kép, sẽ không, nhưng, Bùi Sâm, nếu không có gì nghiêm trọng hậu quả nói, vì làm ta an tâm làm việc, người tốt nhất vẫn là làm ta mang theo hắn, Bix khối Rubik. Ngoặc kép, tựa hồ có chút nghẹn khuất, lại có chút ủy khuất, Bix khối Rubik nói, đây là phá hư quy tắc hành vi, đều đến loại này người yêu cầu ta tới cứu vớt thế giới lúc. Còn nói cái gì quy tắc? Bùi Sâm ngạc nhiên mà nói, Bix khối Rubik, ngoặc kép, tuy rằng không biết tương lai chính mình rốt cuộc là như thế nào chọn chúng Bùi Sâm. Nhưng Bix khối Rubik có thể xác định chính là, gia hỏa này ra mặt tuyệt đối là thật sự hậu. Đến cuối cùng, Bix khối Rubik vẫn là ma bất quá Bùi Sâm, ủy khuất khuất mà nói cho hắn, không cần nhiều làm cái gì, cái này khối Rubik có chứa thời không chi lực. Chỉ cần mang nó là có thể nhìn đến người khác nhìn không tới thời không đoàn tàu, Bùi Sâm bừng. Tỉnh đại ngộ, xem tới được xe liền có thể cùng ta cùng nhau lên xe đúng không? Đúng vậy, nhưng là hắn muốn mua xe phiếu, Bùi Sâm vô ngữ. Vé xe, một chuyến 10 kim, song trình 18, không có chiết khấu, Bix khối Rubik không chút khách khí mà nói. Bùi Sâm, ngoặc kép, này thật sự quá quý. Chết đòi tiền khối Rubik quá phận a. Tính, dù sao thiếu gia có tiền. Bùi Sâm nghĩ thầm mơ siêu ở Ikebok căm tức nhìn chung. Tiếp tục hướng thư phòng nơi đó đi. Liền nghe được phòng nội tựa hồ có khắc khẩu thanh truyền đến. Chỉ có thiếu gia chính mình đi nói ta không yên tâm mơ siêu ta có Bùi Sâm cùng ta ở bên nhau. Cũng không cần ngươi tới lo lắng, Igo nói quá mức không khách khí. Làm Bùi Sâm thoáng có chút kinh ngạc, hắn đã nghe ra phía trước một thanh âm là Sadin. Thiếu gia, thân phận của ngươi tôn quý. Sadin, ngươi có phải hay không còn kế thừa ta phụ thân cái gì di chí? Ôm có nào đó không hiện thực hy vọng, Igo nói trở nên nghiêm khắc lên. Trong lúc nhất thời hai người gian không khí tựa hồ có chút khẩn trương. Bùi Sâm liền tại đây loại thời điểm mấu chốt, đẩy cửa đi vào, mỉm cười nói, thiếu gia, ta đã trở về, hắn là thực không thích Sadin, nhưng một phương diện lại cảm thấy Sadin có chút đáng thương. Từ Sadin ở Berkanger cùng Igo chi gian lựa chọn người trước, Igo cũng sẽ không lại cấp Sadin chút nào mặt mũi. Nhìn thấy Bùi Sâm, Igo biểu tình trong nháy mắt liền trở nên ôn nhu lên. Thậm chí liền ánh mắt đều trở nên sáng ngời mà nhu hòa. Bùi Sâm siêu, hắn tiếng nói cùng âm điệu đều đầy đủ biểu đạt hắn vui sướng. Cùng vừa rồi đối đãi Sadin miệng lưỡi cơ hồ là cách biệt một trời. Sadin ngơ ngẩn nhìn Igo, trong lúc nhất thời biểu tình lại có chút hoảng hốt, hắn phảng phất thấy được một cái khác Berkanger, giống nhau, chỉ có nhìn thấy laser thời điểm, bất luận là biểu tình, ánh mắt vẫn là thanh âm, đều sẽ trở nên đặc thù. Trước mắt Igo, cùng phụ thân hắn liền điểm này đều như vậy tương tự. Bất đắc dĩ mà thở dài. Sadin bi ai mà biết, liền cùng lúc trước hắn vô pháp ngăn cản cùng thay đổi bớt anger. Hiện tại Igo cũng sẽ vì Bùi Sâm phấn đấu quên mình mà trả giá hết thảy đi. Này đại khái, chính là Lano gia tộc. Số mệnh, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, tam thất bảo bảo một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến. Tây bưởi đại gạch, tập ninh, tử giang, mãn viên điên miêu quan không được. Tố tố, đại giã thái thái cải trắng đồ ăn. Trương tiểu béo nhi tương đương. Quả táo. Dimiter, Mạc Vũ, Hàn Lộ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, An Nhàn 152 bình, thật lớn một ngụm oa 100 bình, còn không có miêu nhật tử 50 bình, vô vị nhiều tham 48 bình, nấm không thích hầm gà 45 bình, cách yên, độ LL 38 bình, điền viên tiểu tươi mát 25 bình, Lam 02, Vương Thược Dược, Cùng Quang. Thiên úy lâu su, béo đôn 20 bình, coca sữa đậu nành 19 bình, nghe thành 17 bình, tạp tăng 16 bình, mãn viên điên miêu quan không được, đúc thát đán, hoa anh đào lạc tịch, Pinocchio, thần khi, ba ba bá bá, sao sao điên rồi, đậu tương ai a, hạ mục sao miêu mễ, mây bay nửa ấm, mỗ, cùng muối 10 bình, ích và ca, 8 bình, quân không thấy 6 bình. Phùng Hà, đêm lưu ly, phù tử cá, tam thất bảo bảo, ánh ngày hoa sen, ngọt quất A, hậu thiên, học sinh tiểu học 5 bình, dưới ánh trăng tà dương 4 bình, đậu phộng nhân bánh trôi, Mặc Vũ 3 bình, Naya, thỏ trắng kẹp cá, văn xinh đẹp, minh trọng lâu 2 bình, tiểu mục vũ, làn da từng yêu mẫn, chiêm húc dương, trung ly ly ly ly ly ly. Hoa đoàn mà ít ngày nữa vạn đã bị quang tháp, nhị nhi, bạch mạc, hoàng đào bánh bao nhỏ, ngộ vũ dục cùng cá ngữ, linh tự nhiên, WZX, người thư mê bảo bảo một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.